Lúc này thân cây đại thụ mới xôn xao, hoặc một tiếng xé gió phần trên và dưới thân cây hoàn toàn tách rời, chỗ bị kiếm khí chém qua trơn nhẵn bóng loáng như gương. Cây đại thụ thứ nhất ngã xuống sát na, sau đó là cây thứ hai, thứ ba. Hạ Ngôn cùng Thổ Cẩu thấy những cây đại thụ ngã xuống ngày càng nhiều, lực lượng thật mạnh, Hạ Ngôn thân mình chấn động, chuyển mắt qua nhìn trường kiếm trên tay, trong lòng hoảng sợ. Một kiếm tùy tiện này lại liên tục chém đứt hơn 10 cây đại thụ rồi mới tiêu tán.